Đại Tụng Sư, chương 139, Nguyên Cáo Linh Dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 139, Nguyên Cáo Linh Dị dịch giả, Luna Wang. Đừng sợ, chúng ta là Ti Binh Bảo Khánh Phủ. Đầu lĩnh là một bách hộ thủ hạ của Quách Đình, tên là Trầm Quân, hắn nói. Bốn thổ phỉ này vào thôn, bị chúng ta giết. Vị nam tử kia thở phào nhẹ nhõm, giơ cây đuốc qua đây. Nhìn thấy bốn cổ thi thể thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói. Quân gia trừ hại cho dân, nhất định là mệt mỏi, không bằng vào nhà của ta nghỉ một lát đi. Ta để nội tử ta làm cơm tới cho các ngươi, ăn xong lại đi. Trầm Quân quan sát nam tử một mắt, lông mày rậm mắt to mũi cao thẳng, là một thanh niên nhân anh tuấn chính khí. Hắn do dự một chút, chỉ trong phòng. Nhà ngươi có ai không? Chúng ta vừa từ bên trong đi ra. Nam tử sửng sốt một chút, thả gà rừng và thỏ ban đêm săn được trên vai xuống, đi nhanh chạy vào trong viện, lập tức chợt nghe một tiếng kêu khóc ở trong phòng của hắn. Cha, nương, các vị ti binh hai mặt nhìn nhau, đi theo vào, liền thấy trong một gian phòng, hai cổ thi thể nằm trên mặt đất, một nam nhân 40-50 tuổi, một nữ nhân tuổi tương đương, còn có một cổ thi thể nữ nhân trẻ tuổi, chính ngửa mặt nằm ở trên giường, trợn to hai mắt ngã trong vũng máu. Ba người theo thứ tự là trên cổ một đao, máu còn đang chảy, nhưng đều chết hết. Nam tử quỳ xuống đất kêu khóc, thống khổ không ngớt, bốn ti binh đứng ở cửa, Trầm Quân ngưng mi phân phó nói. Đi Thiệu Dương thành báo quan, thổ phỉ trốn chạy giết người, mới có thể có một ít bồi thường. Đồng bạn của hắn xác nhận, đang muốn nói, bỗng nhiên một nam tử từ phía sau bốn người đi tới, há miệng run rẩy đứng ở cửa. Ngươi, các ngươi là ai? Ngươi là ai? Trầm Quân hỏi, nam tử chỉ vào nhà này, nói, tại hạ Trần Hưng An, là hảo hữu của Miêu Nghĩa, ở chỗ này ở nhờ mấy ngày. Ở bên trong, Trầm Quân chỉ bên trong phòng, Miêu Nghĩa, Trần Hưng An hướng bên trong hô một tiếng, các vị ti binh mở cửa phòng, Trần Hưng An tiến đến, thấy cảnh tượng trong phòng, sợ chân mềm nhũn phù phù một tiếng ngồi dưới đất, nói năng lộn xộn. Đây là thế nào? Miêu Nghĩa chợt ngừng khóc, nhìn chằm chằm tường hô một tiếng. Nương, lập tức mọi người nhìn hắn nói lẩm bẩm, chẳng biết đang nói cái gì. Đây, Trầm Quân đang muốn gọi hắn, bỗng nhiên chỉ thấy mắt Miêu Nghĩa bỗng nhiên chừng nhìn về phía Trần Hưng An. Là ngươi giết cha nương ta, ngươi trả mạng cho bọn họ, trả mạng lại cho bọn họ. Lúc nói chuyện Miêu Nghĩa xông lại một quyền đánh Trần Hưng An. Trần Hưng An bị đánh vài quyền. Ti binh bắt đầu can ngăn, Trầm Quân A nói. Thổ phỉ tiến đến giết người, đây là nhân họa, người đánh hắn có ích lợi gì? Cái gì thổ phỉ vì sao không giết cả ta? Miêu Nghĩa nhảy dựng lên, hai tròng mắt đỏ đậm, quát lớn nói. Chính là hắn giết cha nương ta còn có tố nương. Trần Hưng An được ti binh đỡ, lắc đầu, mắt cũng là huyết hồng. Được rồi, một hồi trong nha môn có người đến, sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi yên tĩnh một chút. Trầm Quân đẩy Miêu Nghĩa ra ngoài. Miêu Nghĩa dùng đầu gối đi ôm cha nương, lại ôm thê tử, gục lên giường khóc, cả người đều điên điên khùng khùng. Trầm Quân thở dài, bookwave.com/vn. Trần Hưng An lau máu mũi ngồi ở cửa phòng, mắt đăm đăm sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm hô. Tại sao có thể như vậy? Thổ phỉ trời giết này, thổ phỉ trời giết. Cái gì thổ phỉ? Không phải thổ phỉ, là ngươi. Nhất định là ngươi. Miêu Nghĩa chỉ vào Trần Hưng An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngươi giết bọn họ, không phải thổ phỉ. Ngươi chờ ta nhất định sẽ nói cho quan phủ, cho ngươi đền mạng. Trần Hưng An ô ô khóc. Không phải ta đi nhà xí một chuyến. Ta cũng không có làm gì. Ngươi người này tại sao như vậy? Chúng ta vừa lúc tiến vào hắn đã không ở. Trầm Quân không nhịn được nói. Thân nhân ngươi qua đời, chúng ta có thể hiểu được, nhưng người cũng không có thể bắt ai liền nhìn chằm chằm nói là hung thủ. Chúng ta đã ở, lẽ nào người cũng muốn cho là chúng ta cũng là hung thủ phải không? Chính là hắn, nhất định là hắn. Thổ phỉ gì, chính là hắn. Miêu Nghĩa nói, là nương ta nói cho ta biết, vừa nãy, ta thấy nương ta đứng ở cửa, nàng không nói gì, chỉ nói cho ta biết Trần Hưng An là hung thủ. Nhất định là hắn, mấy người ti binh hai mặt nhìn nhau. Thấp giọng nghị luận. Bị đả kích, phòng trừng đầu óc rối loạn, để hắn nghỉ ngơi một chút đi, chờ hừng đông người trong nha môn đến lại nói. Trầm Bách Hộ, vậy thổ phỉ bên ngoài làm sao bây giờ? Trầm Quân rất phiền muộn, chuyện này hắn ít nhiều có chút thất trách, dù sao người chết cũng là dân chúng vô tội. Lôi thi thể vào, nha môn bên kia đến điều tra, hẳn là còn phải kiểm tra. Lúc nói chuyện, Trầm Quân ở phòng khách tìm cái ghế ngồi xuống, đoàn người chịu đựng chờ hừng đông. Trong phòng Miêu Nghĩa Như Như thao thao nhớ kỹ, người đã là thần trí không rõ, đần độn. Cửa phòng, Thần Hưng ăn mắt đăm đăm, cũng là thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, nói lẩm bẩm, nói hắn không nên đi mau xí. Mỗi ngày giờ mẹo Đỗ Cửu Ngôn rời giường, đây là tập quán mỗi ngày sau khi nàng đến. Sau khi Từ Chân Viễn trở về, bà Từ dạy nàng một bộ quyền pháp và một bộ đao pháp, hiện tại nàng mỗi sáng sớm luyện 20 lần. Lưu Đại Toàn người người mang cho nàng hai thanh loan đao rất nhỏ, dài hơn bàn tay nàng một chút, rộng chưa tới hai ngón tay, chuôi đao bằng gỗ, dài vừa đủ để nàng cầm. Thường ngày không cần, ghép đao lại chồng lên nhau đặt ở trong vỏ đao bằng da, treo trên lưng cũng không phiền hà. Phi thường nhẹ nhàng dễ dùng, nàng rất thích. Bà Tử, vừa lượm phân nửa, bỗng nhiên có người gõ cửa, Đỗ Cửu Ngôn đi mở cửa, liền thấy một vị bộ khoái quen biết trong nha môn. Sáng sớm, gọi bà Tử đi công tác, bộ khoái chắp tay, nói, Miêu gia thôn có thổ phỉ vào, giết 3 người, vừa lúc Bảo Khánh Đô Ti Bách Hộ chạy tới giết hết. Lại phái người đến nha môn báo án, Tam gia để ta mang theo mấy huynh đệ, và bà Tử ca cùng đi kiểm tra. Đỗ Cửu Ngôn sửng sốt, là người của Du Đại, nàng vừa nói chuyện, bà Tử đã thức dậy, múc nước rửa mặt ở trong viện tử. Tiểu bộ khoái nói, phải. Bốn người cuối cùng, bị đuổi như ruồi không đầu nhảy đến Miêu Gia Thôn, không nghĩ tới dưới mí mắt Trầm Bách Hộ giết 3 người. Lúc nói chuyện thở dài, chuyện này nếu như đăng báo, phòng trừng công lao là thất bại. Đi thôi, bà Từ chỉnh tề, cầm đao đi ra ngoài, nhìn lướt qua Đỗ Cửu Ngôn, nói. Người muốn đi xem, quên đi, Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu nói, tiếp tục đi luyện công, bà Từ đóng cửa ly khai. Buổi chiều nàng chợt nghe thi thể của 4 thổ phỉ bị đưa đi nghĩa trang, chờ phó đại nhân đăng báo, mới xử lý. Về phần gia đình kia, bà Tử đi công tác trở về Tam Xích Đường nghỉ chân, nói với nàng. Còn có 2 nam nhân sống, đã chết một đôi lão cùng nhi tức phụ của bọn họ. Bú Quếp, Com, Phiên, 2 huynh đệ còn sống. Đỗ Cửu Ngôn cảm thấy rất kỳ quái, giết 2 lão nhân và 1 nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tử đại khái nói tình huống lúc đó một lần, và quan hệ của Trần Hưng An cùng với Miêu Nghĩa, Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Nhi từ chủ nhà đất trời tối vào núi săn thú, nam tử ở nhờ nửa đêm đau bụng đi nhà xí, nên lúc thổ phỉ tới, 2 người đều tránh được. Người sống cũng là khổ cực a, Đỗ Cửu Ngôn thở dài, có thể tưởng tượng cảm thụ của 2 người. Cùng với tâm tình của nam tử chủ nhà nhìn thấy bằng hữu ở nhà mình. Phụ mẫu thê tử đều chết hết, duy chỉ có bạn hắn còn sống. Phản chính sẽ không nhào tới ôm bằng hữu mình nói ngươi không chết thật tốt. Vậy cũng không có thể nhận định là bằng hữu mình giết chứ. Bạn hắn chỉ là mạng lớn, đi mau xí một chuyến mà thôi. Đậu Vinh Hưng ngưng mi, bất quá hắn có thể cũng là nói xàm, chờ thanh tỉnh thì tốt rồi. Bà Tử gật đầu, đang muốn. Bỗng nhiên ngoài cửa có người. Xin hỏi, nơi này là Tam Xích Đường sao? 6 người trong chính đường đồng loạt hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy một nam tử tuổi còn trẻ đứng ngoài cửa, phi ma để tang, mí mắt sưng đỏ màu da tái nhợt, lung lay sắp đổ đỡ cửa, thanh âm khàn giọng mà hỏi thăm. Xin hỏi, nơi này là Tam Xích Đường sao? Phải, Đậu Vinh Hưng lên tiếng, bà Tử đã đứng dậy đi tới cửa. Miêu Nghĩa, ngươi tới Tam Xích Đường làm cái gì? Miêu Nghĩa chắp tay, chào sai ra, lại nhìn Tam Xích Đường, hỏi, Đỗ tiên sinh, ở đây không? Hắn nở, ngươi vào nói chuyện đi. Bà Tử quay đầu lại cùng Đỗ Cửu Ngôn liếc nhau, Đỗ Cửu Ngôn hiểu rõ, thỉnh Miêu Nghĩa nhập tọa, đánh giá hắn. Miêu tướng công đến thỉnh tụng, Miêu Nghĩa cúi thấp đầu, nắm tay vẫn túm chặt tại bên người, phảng phất dựa vào một cổ khí lực chống đỡ hắn, không thôi hắn sẽ lập tức ngã quỵ bất tỉnh nhân sự. Ta muốn cáo Trần Hưng An, cáo hắn giết người nhà của ta. Đỗ Cửu Ngôn nhìn về phía bà Tử, 2 người đều có chút sững sờ, cư nhiên không phải mê sảng, hắn thực sự đến thỉnh tụng cáo Trần Hưng An. Bà Tử tiến lên đây, nói, Người thật cáo hắn, nhưng Trầm Bách Hộ có thể làm chứng phỉ giết người. Hơn nữa, thương trên người bọn họ cũng là đao của bọn hắn gây thương tích. Quan ti này của ngươi đánh cái gì? Đỗ tiên sinh, Miêu Nghĩa nói, nhà của ta không nghèo, ta có thể trả được tụng phí, mặc kệ người muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể đưa. Lúc nói chuyện, hắn từ trong lòng ngực cầm một túi tiền ra, bạc vụn và đồng tiền còn có ngân phiếu hô lạp lạp bên trong đều đổ ra. Nơi này có 412 lượng 78 văn tiền, người xem có đủ hay không? Nếu là không đủ, chờ ta đánh xong quan ti, bán nhà, hẳn là còn có thể đáng chút tiền, ta đều cho người. Hắn thấy Đỗ Cửu Ngôn không nói gì, lại nói, nếu như còn chưa đủ, đời này ta làm trâu làm ngựa cho người, làm sai vặt cho người, để báo đáp người. Người cáo cái gì? Tiền Đạo An nhìn không được, nếu nói là trước khi nương ngươi chết nói cho ngươi biết còn có thể, nhưng ngươi nói là hồn của nàng nói cho ngươi biết, đây. Đây ở công đường, đại nhân cũng sẽ không tin tưởng. Miêu Nghĩa nhìn thoáng qua Tiền Đạo An, lại nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ tiên sinh, tất cả mọi người nói người lợi hại nhất, chỉ cần quan ti đến tay ngươi, người có thể khởi tử hồi sinh, nhất định có thể thắng. Người giúp ta một chút, ta cho người tụng phí. Miêu Nghĩa nói, ta sẽ cáo Trần Hưng An. Đỗ Cửu Ngôn xoa xoa cái trán, nói, mặc dù ta không phải công sai của nhà môn, nhưng tụng sư trước khi phá án cũng phải cần điều tra một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đi, ta và ngươi đi nhìn một cái, sau khi xem xong mặc kệ nhận hay là không nhận, ta cũng sẽ cho ngươi mộ giải thích hài lòng, ngươi xem được không? Miêu Nghĩa gật đầu, được, được, hiện tại ta liền mang theo người đi nhà của ta, cha nương ta còn có tức phụ ta đều ở nhà chờ ngươi. Đỗ Cửu Ngôn không biết nên nói cái gì với Miêu Nghĩa, người này đã có chút thần trí không rõ. Nàng chỉ phải nói với bà Tử, theo ta đi lần nữa chứ? Được, bà Tử gật đầu, Tống Cát Nghệ và Đậu Vinh Hưng cũng theo đứng lên. Chúng ta cũng đi, Tiền Đạo An và Chu Tiếu liếc nhau, cũng theo ra cửa. Vậy cùng nhau đi, Đỗ Cửu Ngôn trấn an Miêu Nghĩa, đả kích trong một đêm cửa nát nhà tan quả thực quá lớn. Hiện tại người tìm tới chỗ nàng, nàng vừa lúc nhàn rỗi vô sự, trấn an một phen cũng không sao. Đoàn người liền theo Miêu Nghĩa còn có bà Tử, đi Miêu gia thôn. Lời nói ngoài, hôm nay canh ba, ngày mai thấy lạc, cách chương.